Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 8, đào ra cốt truyện. Góc truyện audio.com. Người đăng, Himawari Đinh. Người chơi ma pháp bộ xương khô đã tử vong, hay không yêu cầu sống lại? Sống lại yêu cầu tiêu hao, 1 đồng vàng. 10 phút, 1 đồng vàng, hắn nhưng không có, nột vẫn là thành thành thật thật mà chờ thượng 10 phút đi. Tô Nhiên nhìn đầy đất đạo cụ vật phẩm, đau lòng nhìn cái này nhìn cái kia. Thực mau, 10 phút tới rồi, trên mặt đất vật phẩm còn không có đổi mới, Tô Nhiên dùng cuộc đời nhanh nhất tốc độ đem sở hữu vật phẩm đều nhặt lên, một cổ não nhét vào hắn kia không thể tưởng tượng bàng quang. Tiết thật là có mắt không tròng, tốt như vậy đồ vật xem đều không xem một cái. Hừ, muốn, chậm, ai, đoàn người mau tới. Có boss, liền ở Tô Nhiên mừng thầm đồng thời, một kinh hỉ lớn giọng truyền tới Tô Nhiên lỗ tai. Tô Nhiên vừa quay đầu lại, nhìn đến có một tổ người chơi đã đi tới, thẳng đến cái này phát ngốc tiểu khô lâu. Ma pháp bộ xương khô, hảo cổ quái tên, có lẽ thật đúng là cái boss. Ha ha, sát boss bạo trang bị, một cái thô cuồng đại hán thét to lên, thật sự a, ở tân thủ thôn làm nhiệm vụ đều có thể đụng tới boss, thật tốt vận. Một nữ hài tử cầm trong tay một cái pháp trượng cười nói. Trời ạ, Tô Nhiên lúc này mới minh bạch tên chọc hỏa. Tô Nhiên mở ra bộ xương khô miệng, lớn tiếng tưởng kêu, không cần đánh ta là người chơi. Chính là hô lên lại là, ca, đại gia chú ý, ma pháp bộ xương khô boss thấy chúng ta trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Nữ hài tử có điểm tiểu khẩn trương, nghiêng người đối với đại gia nói. Tân thủ thôn boss có gì thật đáng sợ. 23 cấp chiến sĩ vẻ mặt hưng phấn kính, phòng trừng sở hữu người chơi chỉ cần nhìn thấy có thể bạo trang bị boss đều là cái này nước tiểu kính. Uống, xem ta, chấm, nhảy chảm, Tô Nhiên tiềm thức nâng lên trong tay mới quốc, 89, chỉ nghe keng một tiếng, đáng thương tiểu khô lâu lại dầm nát đầy đất. Trên mặt đất lại lần nữa phủ kín vật phẩm đạo cụ. Qua, đại bảo, toàn tổ người đều hưng phấn kêu to lên, chợt, phi, một điểm kinh nghiệm. Đi thôi. Ai ta liền biết tân thủ thôn boss không thể trông cậy vào. Lãng phí ta lam, kia 23 cấp chiến sĩ vẻ mặt chán ghét xoay người rời đi. Đi rồi, làm nhiệm vụ đi. Trên mặt đất tiểu khô lâu khóc không ra nước mắt, hắn quanh thân lại lần nữa tuôn ra tảng lớn phần đầu thảo áp mồ giấy, hóa vàng mã, hủ bại quan tài. Anh em, nhiều ít lấy điểm ý tư a, nhặt đều không chiếm. Xem thường ai đâu, thực mau, 10 phút lại đi qua Tô Nhiên sống lại lên trước đem trên mặt đất vật phẩm đạo cụ dầm vừa thu lại lần nữa nhét vào bàng quang nội, sau đó nhanh chóng trốn đến một tòa đại mồ góc kêu gọi ra hệ thống. Cải danh, bộ xương khô, đinh, người chơi, bộ xương khô cải danh thành công, miễn phí cải danh số lần. 1, đinh, bởi vì người chơi, bộ xương khô tên lệ thuộc với bộ xương khô nhất tộc, đạt được bộ xương khô nhất tộc tán thành, bộ xương khô chủng tộc hào cảm độ. 100, bộ xương khô tầng chót nhất chủng tộc, trách không được hảo cảm độ bay lên nhanh như vậy. Hảo đi, nếu muốn ở thần ma chi tranh chung sinh tồn đi xuống, cần thiết học được điệu thấp bởi vì trò chơi này đã vận hành 1 năm. Tùy tiện một cái đại hào đều sẽ đem Tô Nhiên nháy mắt hạ gục thiếu máu bộ xương khô chịu không nổi, còn có, nặng chịu trách nhiệm đều đè ở Tô Nhiên cái này tiểu khô lâu khung xương thượng, một cái là cầu sinh, một cái là nợ. Góc truyện audio.com. Chỉ chốc lát tân thủ thôn mộ địa chung lại bắt đầu như vậy một màn, một cái màu trắng tiểu khô lâu ở nơi đó không ngừng đào phần mộ, phụ cận du đãng cương thi cũng càng ngày càng nhiều, ở bốn phía qua lại du đãng. Đã có thể ở cương thi tích lũy đến nhất định lượng thời điểm, kinh rớt người trong mắt hệ thống nhắc nhở xuất hiện. Đinh, chúc mừng ngươi, người chơi bộ xương khô. Bởi vì ngài đào mồ mà sinh thành cương thi số lượng quá nhiều, sinh thành riêng cốt truyện cương thi đàn nhân bị đào phần mộ tổ tiên mà thẹn quá thành giận, tập thể công kích mục tiêu tân thủ thôn. Đinh, ngài có 2 loại lựa chọn, 1 tiến công thôn xóm, 2 thủ vệ thôn xóm. Di, Tô Nhiên mông một chút, còn có loại này giả thiết. Cũng là ha, không có mấy cái người chơi phóng thăng cấp cùng nhiệm vụ không làm đi chuyên môn đào mồ chơi. Thủ vệ thôn xóm, thôi đi, bộ xương khô tiến tân thủ thôn còn không được làm cung tiễn thủ vệ một mũi tên cấp bắn tán giá. Tô Nhiên bĩu môi quyết đoán lựa chọn 1 tiến công thôn xóm. Đinh, bởi vì ngài lựa chọn quái vật trận doanh, thần giới danh vọng. 1000, ma giới danh vọng. 1000, thế giới thông cáo. Đinh, bởi vì người chơi kích phát che giấu sự kiện quái vật công thôn, tân thủ thôn đóng cửa truyền tống trận. Chiến tranh 10 phút sau chính thức bắt đầu, còn thỉnh tay mới các người chơi nắm chặt trong tay vũ khí, bảo vệ gia viên. Khu vực thông cáo. Đinh, bởi vì công thôn quái vật chủng tộc vì cương thi nhất tộc, đặc tùy cơ sinh thành phần mộ trăm tòa. Trăm tòa phần mộ, Tô Nhiên vì này vui vẻ càng thêm ra sức đào nổi lên quanh mình phần mộ vòng. Cũng là đang ở lúc này, thế giới người chơi vì này một tĩnh, tùy theo kênh thế giới bắt đầu sôi trào. Ca sát, tân thủ thôn cũng có quái vật công thôn. Cái gì trò chơi đây là? Nima, truyền tống trận đều đóng cửa còn như thế nào hồi tân thủ thôn? Chạy về đi liền rau kim châm đều lạnh. Ai ai ai, cái nào đại thần kích phát cốt truyện. Cùng chung một chút bái. Khen thưởng là cái gì? Tay mới các người chơi, các ngươi biểu hiện cơ hội đến. Cố lên bảo vệ cho tranh thủ thời gian. Chúng ta đại hào người chơi sẽ mã bất đình để đuổi tới. Ách trên lầu đồng chí, yêu yêu đọc sách khai khô một năm trò chơi, lại có thể có mấy cái tay mới đâu. Mười đại hiệp hội các cao thủ đi cứu vớt tân thủ thôn đi. Ha ha ha, ta nãi thiên hạ nhất thống, hiệp hội nghịch vô đạo. Lão tử liền ở tân thủ thôn làm cốt truyện, không ai cùng ta đoạt kinh nghiệm. Ca dựa nhân bảng đệ 67 vị cao thủ nghịch vô đạo. Nghịch vô đạo vạn tuế, chỉ cần vô đạo đại thần ở thủ thôn vô địch. Nghịch vô đạo, mặc trang bê tiểu tâm mộc có. Tô nhiên vô ngữ nhìn trên kênh thế giới cùng oanh loạn tạc nhìn đến nghịch vô đạo tin tức khi dừng một chút vội vàng điều ra hệ thống mở ra cao thủ bảng xếp hạng. Cao thủ bảng xếp hạng có hoàng bảng, thiên bảng, địa bảng, nhân bảng chi phân. Hoàng bảng duy nhất vương tọa, đến nay vì không, không người đăng đỉnh. Thiên bảng tam tịch chi liệt, không vũ chi hạc, say rượu chi ông, thu đồ ba gã người chơi cao cao tại thượng. Địa bảng mười nỉ, điêu long, họa phượng, nam khang, bắc điều, đái huyền, lý hoàng, cửu không, khô ngư mười tên người chơi chiếm cứ trong đó. Nhân bảng trăm tên tất cả đều hiệp hội tinh anh, nghịch vô đạo, tìm được rồi, nhân bảng đệ 67 vị cuồng bạo chiến sĩ, cấp bậc 32 cấp thiên hạ nhất thống hiệp hội tinh anh. Ách, góc chuyện audio.com, làm 32 cấp đại hào chiến sĩ sát này đó ngốc đầu ngốc não, cây xác không hồn cương thi nhóm so thiết đậu hủ còn đơn giản a. Tô nhiên cao mày, có như vậy cái bắc người chơi ở tân thủ thôn còn có thể hào hào chơi đùa sao? Hắn biên suy tư biên đào trước mắt phần mộ, liên tiếp mà xuất hiện phần mộ tổ tiên bị đào cương thi. Đinh, chúc mừng người chơi bộ xương khô đào quảng cấp bậc tăng lên một bậc. Gì, như thế nào thăng cấp, úp trách không được nguyên lai like là đào mồ đào thuần thục độ đầy. Tô nhiên cúi đầu nhìn nhìn bảng quang bảo bối, ách đương nhiên, nam nhân bảo bối là như thế nào cũng tìm không thấy. Cách chương.